Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1687 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, và chuyện này khiến cho bạn có một bài học nhớ đời bạn tởn cho tới già luôn. Bạn kể rằng bản thân của bạn từ nhỏ cho tới lớn, bạn rất là tin chuyện tâm linh, bạn tin có ma. Nhưng mà bạn chưa có bao giờ gặp ma, cũng như chưa có bao giờ trải qua bất kỳ chuyện tâm linh nào cả. Thì hồi cách đây mấy năm trước, ngày hôm đó là ngay ngày mùng 7 Tết, bạn có lên Facebook, bạn lướt lướt Facebook ha. Trong lúc mà đang lướt lướt, bạn có nhìn thấy Facebook của một cô đồng. Bạn mới tò mò bạn vào xem thử, thì bạn thấy rằng những bài viết trên trang cá nhân của cô đồng này á nhận được rất là nhiều lượt like và lượt share. Bạn mới đọc những bài viết này, do là cũng cuốn cho nên bạn cứ đọc hoài. Bạn lướt xuống á, thì bạn thấy có một bài viết viết về con giáp của bạn, viết về tuổi của bạn. Bài viết viết rằng á, năm nay á là con giáp của bạn bị tam tai, rồi phạm thái tuế, rồi làm ăn không được, sức khỏe yếu kém, rồi tùm lum tùm la, nói chung là xui không. Rồi sau đó bạn cũng sợ, bạn mới đọc tiếp thì bạn thấy rằng á là nếu mà muốn giải quyết những cái vấn đề xui rủi ở trên thì liên hệ cô đồng để mà thỉnh túi đỏ tài lộc. Hôm đó là ngày mùng 7 Tết, liên hệ liền để mà rồi cô đồng gửi cho cái túi đỏ đó, mình nhận ngay cái ngày mùng 9 Tết, rồi sau đó mình cúng cho mở cái cung tài lộc ra. Nhờ cái túi đỏ tài lộc này á thì những vấn đề xui rủi là sẽ giải quyết được, đồng thời á là sẽ đem tới may mắn, đem tới tiền bạc cho con giáp của bạn. Và sau khi mà bạn đọc xong bài viết này rồi á, bạn không có suy nghĩ gì cả mà bạn nhắn tin, bạn liên hệ cô đồng luôn, cũng nhắn qua nhắn lại, rồi cổ báo giá là nếu muốn thỉnh cái túi đỏ tài lộc đó là phải gửi cho cổ hơn 2 triệu, rồi cổ gửi cho bạn cái số tài khoản. Bạn do là cũng có tiền cho nên bạn đâu suy nghĩ gì đâu, bạn mới chuyển khoản liền luôn. Và sau khi mà nhận được tiền rồi, cô đồng mới kêu bạn á là bây giờ ghi rõ ra họ tên của bạn, ngày sanh tháng đẻ của bạn, rồi số điện thoại, địa chỉ nhà của bạn, đồng thời là phải chụp cái tấm hình mặt của bạn để mà gửi qua cho cổ. Lúc đó bạn cũng làm theo liền, bạn ghi họ tên đầy đủ nè, rồi ngày tháng năm sinh, rồi số điện thoại, địa chỉ nhà, rồi mới chụp hình gửi qua. Và sau khi mà làm xong xuôi hết rồi á, lúc này bạn mới suy nghĩ, mà trong khi nãy giờ bạn không có suy nghĩ gì hết trơn, bạn cứ làm theo. Bây giờ bạn sẽ suy nghĩ nè, bạn nghĩ rằng á, là ủa sao tự nhiên mình phải thỉnh làm gì, trong khi từ nào tới giờ á, công việc của mình làm ăn rất là ngon lành, mình có tiền dữ lắm, mình đâu phải là đang làm ăn không được rồi đang thiếu nợ thiếu nần gì đâu mà mình phải thỉnh cái túi đỏ tài lộc đó làm gì trời. Tự nhiên thỉnh nè, rồi cái tự nhiên tốn tiền à, giờ gửi tiền cho người ta rồi đâu có đòi lại được, cho nên bạn cũng kệ luôn. Và lúc này bạn mới nhận được tin nhắn của cô đồng. Cô đồng nó nhắn rằng á là khi mà xem hình của con gửi á, cô thấy con bị một cái vong nhi đó theo, có phải trước đây là con đã từng phá thai hay là con đã từng bị sảy thai cho nên vong nhi theo con sẽ khiến cho con ngủ không được, làm ăn không được. Bây giờ nếu mà con muốn trục, muốn gỡ cái vong nhi này, con phải gửi cho cô 3 triệu để khi mà cô gửi túi đỏ tài lộc cho con á, cô sẽ gửi thuốc cho con để mà con tánh trục cái vong nhi đó ra. Thì lúc mà đọc cái tin nhắn này á, bạn mới nghĩ rằng á, là ủa từ nào tới giờ á, mình chưa bao giờ bị sảy thai, cũng chưa bao giờ phá thai. Rồi á, là mình ăn ngủ ngon lành bình thường mà ta, từ nào giờ mình đâu có thấy đâu có thấy ma thấy quỷ gì đâu, ủa kỳ vậy, mình ngủ ngon lắm mà cổ nói là mất ngủ gì, không có đâu. Cái bạn mới trả lời vậy nè, bạn nói rằng á, là dạ cô ơi con nghĩ không có đâu, tại vì á, từ nào tới giờ á, là con không có bị hư thai, con cũng không có bỏ thai, mà con ăn cũng ăn rất là được, con ngủ cũng ngủ rất là được, ngủ rất là ngon, chưa bao giờ con thấy gì cả. Nếu như cô nói con bị vong theo á thì con nghĩ chắc cái vong đó là vong hiền, người ta không có nhét con. Mà thôi bây giờ cô nói vậy thì có gì để con sẽ tự con nấu mâm cơm con cúng cho người ta để cho người ta đi. Chứ con cũng không có cần thuốc gì để mà tắm đâu cô. Con cảm ơn cô vậy đó ha. Thì sau đó cổ xem xong mà cổ không trả lời trả vốn gì hết. Thì bạn cũng nghĩ gì? Bạn nghĩ rằng à cổ sẽ gửi cái túi tài lộc đó cho mình. Cho tới ngày mùng 8 Tết âm lịch á, thì bạn vẫn chưa có nhận được túi tài lộc. Không biết là cái cô đồng đó đâu thì bạn không biết. Nhưng mà mùng 8 Tết là bạn vẫn chưa nhận được. Mà trong khi cái bài viết đó nói rằng phải là nhận ngay cái ngày mùng 9 Tết thì mới mở cái cung tài lộc ra. Còn đằng này chưa nhận được ngày mùng 8. Thì kịp ngày mùng 9 hay không? Thì bạn có nhắn tin bạn hỏi là cô ơi cô đã gửi cái túi đỏ tài lộc đó cho con chưa? Thì cổ xem cổ cũng không trả lời trả vốn gì hết. Thì lúc này bạn mới suy nghĩ. Bạn nghĩ rằng là ủa sao không trả lời với trơn trời? Hay là cổ giận mình không ta? Hay cổ giận mình? Nhưng mà sau đó bạn cũng kệ luôn. Cho tới mùng 9 Tết âm lịch á, vẫn không có nhận được. Cho nên kỳ này bạn nhắn tin cô ơi cô, hôm nay mùng 9 Tết rồi mà con vẫn chưa có nhận được cái túi đỏ tài lộc đó. Mà hôm trước cái bài viết kia nói rằng đó là nhận ngay ngày mùng 9 Tết để mà có gì mở cung tài lộc, có gì mình cúng. Mà đằng này con chưa nhận được cô ơi, vậy có sao không? Thì lúc đó là cổ cũng không trả lời trả vốn gì hết trơn. Không trả lời trả vốn gì hết. Cổ đã xem nhưng mà không trả lời. Thì lúc này bạn mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi, có khi nào mình bị lừa đảo không trời? Cái xong sau đó bạn nghĩ không, đâu không có lừa đảo đâu. Tại vì trên Facebook của người ta là lượt like, lượt share đồ quá trời. Thấy cũng có nhiều người bình luận dữ lắm. Chắc không lừa đảo đâu. Nhưng mà có khi nào cổ giận mình không? Cổ kêu mình á, là gửi 3 triệu để mà cổ gửi cái thuốc cho mình tắm mình chụp vong mà mình không chịu. Có khi nào vì cái vụ đó mà cổ giận mình, cổ không muốn nhắn tin với mình nữa hay không? Thì bạn nghĩ như thế. Cổ không trả lời ha. Cho tới mùng 10 Tết là buổi sáng hôm đó bạn mới nhận được cái túi tỏ tài lộc do shipper đem tới. Thì bạn thấy rằng hôm nay mùng 10 mẹ nó rồi. Cái bạn nhắn cô ơi cô, con mới vừa nhận được cái túi đỏ tài lộc. Mà hôm nay mùng 10 rồi. Có được không cô? Đáng lẽ là phải nhận ngày hôm qua. Mà hôm qua con mới thấy ai giao hết. Thì cổ kêu là để trong giỏ đi, không sao đâu. Thì khi mà thấy vậy thì thôi, bạn đem bạn để trong giỏ. Và cũng bắt đầu từ ngày đó là sóng gió bắt đầu ập tới với bạn. Bạn kể rằng nha, hồi trước đó thì bình thường không có gì hết. Gia đình bạn á, thì bạn có chồng với lại có một đứa con trai 5 tuổi. Thì sau khi mà nhận cái túi đỏ tài lộc đó tầm khoảng chừng 2-3 hôm sau, hai mẹ con bạn ngọn cơm, chồng của bạn thì đi làm không có nhà. Hai mẹ con đang ngọn cơm vậy đó. Cái tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng kêu. Hơi! Nghe tiếng kêu vậy đó. Thì lúc này bạn mới giật mình là tại vì cái tiếng kêu này á là nó phát ra từ phía sau lưng của bạn. Rất là lớn luôn, bạn mới giật mình, bạn mới dòm giáo giác về nào mà trong nhà có ai đâu. Mà thí dụ như nếu nói ở ngoài á, người ta kêu thì làm sao mà nó rõ, nó lớn giống như từ sau lưng mình nó kêu vậy, như vậy. Thì lúc đó đó bạn mới dòm giáo giác vậy nè. Cái con bạn mới hỏi, ủa mẹ, ai kêu mẹ ơi lớn dữ vậy? Ai kêu vậy mẹ? Cái bạn mới nói với con, nói ờ chắc ở ngoài đường ta kêu quá con, không có gì đâu, ăn tiếp đi. Thì lúc này là bạn đã hơi đánh lô tô trong bụng rồi. Tại vì ủa sao kỳ vậy, trong khi rõ ràng trong nhà là không có ai hết, mà cái tiếng lớn dữ lắm, tiếng giống như là đang ở đứng sau lưng mà kêu vậy đó ha. Rồi cái xong sau đó nhà bạn kể rằng cái công việc làm ăn của bạn trong khi hồi trước đó rất là ngon lành, làm ăn rất là được, rất là có tiền, Nhưng mà từ sau khi nhận cái túi đỏ tài lộc này rồi á, tự nhiên công việc làm ăn nó cứ hả là trục trặc hoài luôn. Khiến cho bạn tổn thất tới 200 triệu. Mà 200 triệu các bạn biết cái con số nó đâu có nhỏ đâu. Mà tổn thất tới 200 triệu. Trước đó là không có nha. Thì bạn mới nghĩ trời ơi sao kỳ vậy trời, công việc tự nhiên hồi trước đây suôn sẻ bây giờ tổn thất kỳ cục vậy. Xong cái sau đó bạn bị mất tiền. Bạn kể rằng hôm đó là bạn đi công chuyện, bạn để tiền vô trong bóp là 10 triệu, rồi trong bóp này là có giấy tờ cá nhân của bạn chứng minh rồi đó. Thì bạn để trong cái túi bao tử đeo trước bụng như nè, mà nó rớt hồi nào bạn không có hay. Cho tới khi mà phát hiện thì mất cái bóp rồi. Trong bóp là có giấy tờ có 10 triệu, trong khi vừa tổn thất 200 triệu trong công việc làm ăn. Bây giờ rớt thêm 10 triệu nữa có động trời không? Trời ơi bạn xót vô cùng xót luôn. Rồi từ từ sau đó bạn không có ngủ được. Bạn nói rằng nha, buổi tối bình thường á, lên nằm dọc điện thoại một chút xíu là buông điện thoại là bạn ngủ luôn cho tới sáng. Nhưng bây giờ bạn không ngủ được, cứ nằm chằn chọc suốt cả đêm tới sáng luôn, vẫn không ngủ được. Thành ra riết rồi cái người của bạn nó cũng mệt mỏi nữa. Thì chồng bạn thấy rằng mấy ngày trời bạn ngủ không được. Cho nên chồng của bạn kêu rằng là thôi bây giờ tối ngủ em thử em mở nhạc thiền nè. Rồi mở, tại vì bạn là bên đạo Phật, thì chồng bạn kêu là em mở nhạc thiền, mở kinh Phật, mở chú Đại Bi, hoặc là mở kinh Dược Sư nghe, coi coi có dễ ngủ hay không, thì bạn mới mở thử. Thì lúc mà bạn mở thử, bạn nghe đó, là bạn lại ngủ được. Còn hôm nào bạn không mở thì bạn không ngủ được. Hôm nào có mở thì lại ngủ rất là ngon. Đã ha, bạn chưa thấy gì hết trơn ha. Xong cái sau đó tự nhiên, bữa đó buổi sáng con của bạn, bạn đưa nó đi học á, tự nhiên nó hỏi bạn gì nè: mẹ mẹ có phải á, mình thấy ma là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật không mẹ? Nó hỏi vậy đó. Cái bạn mới nói ừ đúng rồi con, mà sao vậy con? Cái nó nói vậy nè: à, tối hôm qua mẹ tự nhiên con thấy cái thằng đó mà hả, con hỏi nó là ai, cái nó nói nó là ma. Xong cái nuôi ruột con quá trời ruột, con sợ quá trời sợ luôn vậy đó, con sợ dữ lắm, con thấy vậy đó mẹ. Thì nó ngô nghê nó kể cho bạn nghe thôi, thì lúc mà bạn nghe là bạn đã thấy hơi sợ. Ủa gì kỳ vậy trời, sao tự nhiên con của mình nó thấy gì kỳ rồi nó nói ngộ vậy, mà từ nào tới giờ nó chưa bao giờ nói vậy, tự nhiên giờ nó nói như thế, cho nên bạn lo vậy lắm. Xong cái cũng không nghe nó nói gì nữa, cho nên bạn cũng bỏ qua. Thì có một bữa đó bạn kể rằng tự nhiên trong người bạn bắt đầu á là giống như nó nóng á các bạn, nó nóng nó khó chịu, nó bực bội, nó bức bối làm sao đâu, khiến cho bạn rất là quạo và quạo luôn với lại chồng với con của bạn, chửi chồng chửi con. Bữa đó con bạn nó ngồi nó chơi ở giữa nhà vậy đó, thì bình thường nó ngồi nó chơi được chơi ngay đó, bạn đi ngang thì bình thường bạn sẽ lách hoặc là bạn kêu nó ngồi xích qua. Nhưng mà ngày hôm đó bạn đi ngang bạn thấy nó ngồi choáng chỗ vậy đó, bạn la bạn nạt nó: mày xích vô trong mày ngồi coi, mày làm gì mày ngồi giữa đường vậy? Bắt đầu bạn xô con của bạn, rồi bạn liếc bạn háy quýt nó, mà trong khi từ nào giờ bạn không có như thế, tính tình của bạn rất là vui vẻ rất là hòa đồng, tự nhiên thời gian đó cứ vậy hoài, cứ đụng ai cũng muốn chửi hết ha. Thì bạn kể rằng đó là nó kỳ cục rồi, công việc làm ăn nó cứ thất bát làm sao đâu đó. Cho tới hôm đó là cuối tháng 1 âm lịch, là bạn nhận được cái túi đỏ đó là ngày 10 tháng 1 âm lịch đúng không? Thì hôm đó là cuối tháng 1 âm lịch là 20 ngày sau. Thì bạn buổi sáng đưa con đi học xong á, bạn mới đi làm giấy tờ. Làm giấy tờ lại, làm chứng minh rồi lại đó các bạn, lần trước là bị rớt cái bóp đó. Thì buổi sáng bạn đi làm giấy tờ á, trong lúc ngồi bạn đợi là bạn cảm giác như cái vai trái của bạn nó rất là nặng, kiểu như là có ai mà ngồi lên trên cái vai trái của bạn á, nó nặng vô cùng luôn, mà bên vai phải thì không có gì hết. Ban đầu bạn không để ý, bạn cứ tưởng là mình đeo cái túi đeo chéo á bên đây, mà dòm xuống thì thấy là đang đeo bên đây, mà bên đây đâu đau đâu mà bên đây lại đau, là đau lúc đó ha. Cho tới chiều hôm đó bạn về, lúc về tới nhà là 3 giờ, chồng của bạn đang ngủ trên buồng ông đang ngủ trưa. Thì bạn thấy là 3 giờ rồi, cái bạn quyết định đó là thôi bây giờ lên nằm nghỉ chút xíu chứ đi sáng giờ mệt quá. Nằm nghỉ tới cỡ 3 giờ rưỡi là dậy để mà chạy đi đón con. Thì lúc này bạn mới lên trên phòng, bạn lên giường, bạn nằm, bạn còn liếc qua đồng hồ, bạn thấy lúc đó 3 giờ 10, 3 giờ 15 gì đó. Bạn nhắm mắt một cái là bạn lọt vô giấc mơ liền luôn. Bạn kể rằng vừa mới nhắm mắt thôi, tự nhiên thấy mình với ông xã đang đứng ở dưới nhà dưới, đang đứng ngay chỗ cửa. Bạn còn suy nghĩ rằng đó là, ủa mình mới ngủ mà sao mơ lẹ vậy? Bạn còn nghĩ trong đầu vậy đó ha. Thì bạn nghe cái anh hàng xóm kế bên nhà kêu ông xã bạn rằng, ê bạn, ra đây tôi chó này nè. Thì ông xã của bạn mới bước ra ngoài. Xong rồi bạn thì đứng ở trong, chứ bạn không bước ra nha. Chỉ có ông xã bạn bước ra thôi. Ông xã bạn mới lúi cúi giống như rinh cái gì vậy đó. Cái bạn mới hỏi rằng gì với anh. Ông xã bạn không có trả lời, nhưng mà lại nghiêng cái người qua. Thì bạn thấy đó là một cái, giống như một cái thùng vậy đó. Và trong cái thùng này là có một đứa nhỏ ngồi trong đó. Trời ơi, lúc đó đứa nhỏ này nó cười các bạn. Nó cười mà bạn nói rằng nha, nó cười hí hí hí hí, há há há há mà vang vang sầm luôn. Các bạn mới kêu rằng á là, trời anh ơi đừng có lấy anh ơi, đi vô đi, vô đi. Mà chồng bảo nghe, chồng bảo nghe cái lúc đó là bạn nghe cái tiếng nó cười sao mà lớn quá mà nó vang vang vang vang. Cho nên đó là bạn mới đi vô, bạn quay vô trong nhà. Thì lúc này bạn thấy trong nhà tối thui tối hù à. Rồi lúc đó là bạn tỉnh, bạn tỉnh nhưng mà bạn vẫn chưa có mở mắt được. Và người bạn lúc này bạn cảm giác như cái người của bạn nó cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được. Mà bên lỗ tai của bạn cứ nghe tiếng cười vang sùm trời đất, tiếng vang hí hí hí hí há há há há sùm mà tiếng con nít nha các bạn. Thì lúc đó là bạn đã biết rồi, bạn biết rằng bây giờ mình tại vì không có nhúc nhích được cho nên nó là mình sẽ không có kêu chồng mình được. Thành ra là bạn mới đọc vậy nè. Hum money ba mê hum. Trong khi của người ta là om mani ba mê hum hoặc là án mani bát mê hồng, bát mê hồng đúng không? Còn đằng này bạn đọc là hum mani ba mê hum. Bạn cứ liên tục bạn nhẩm trong đầu vậy đó. Mà khi bạn nhẩm trong đầu mà bên tai của bạn cứ nghe cái tiếng nó cười há há há há há rồi, bạn cảm thấy như nó chạy xung quanh cái đầu nằm của mình. Rồi sau đó nó cúi xuống cái mặt của bạn, nó để cái tay lên cái mặt của bạn vậy nè. Hai cái tay bạn cảm giác như hai tay nhỏ xíu à, áp lên hai má của bạn, nó kêu vậy nè, cô ơi cô mở mắt ra đi cô mở mắt ra đi cô nó cứ kêu vậy đó. Thì lúc đó đó ha, bạn cứ hí con mắt lên bạn dòm, thì bạn thấy đó là một đứa con nít tầm khoảng chừng 4 5 tuổi mà thôi. Trời ơi cái lúc đó bạn sợ quá cho nên đó là bạn mới không có niệm hominy nữa. Mà bạn do bạn niệm sai á cho nên không có tác dụng đó các bạn, mà bạn chuyển qua bạn niệm Phật rồi cái bạn mới cố gắng bạn gồng, tại vì bây giờ cơ thể bạn cứng ngắc à, cho nên bây giờ bạn mới cố gắng bạn gồng để mà bạn chồm cái tai qua bạn kêu ông xã của bạn. Thì khi mà bạn chồm qua được rồi á là đánh vô cái lưng của ổng, ổng đang xoay lưng về hướng bạn, cái bạn đánh vô lưng của ổng cái bóp cái lỏng tỉnh. Ông tỉnh cái ông quay qua ông hỏi gì em, vậy em. Cái lúc đó là người của bạn mới nhẹ nhàng và bạn ngồi bật dậy được luôn. Bạn sợ quá trời sợ, bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe là em mới thấy vậy, thấy vậy, thấy vậy đó. Thì chồng bạn nói gì thấy ghê vậy, từ nào giờ em đâu có thấy gì bậy bạ vậy đâu, sao kỳ vậy. Cái bạn mới nói hôm bữa Tết á là hả em có nhắn tin với lại một cô đồng đó, cái cổ nói em có bị, em bị dông nhi theo, mà cổ nói là em bị phá thai hay là em sảy thai gì đó mà bị vong nhi theo, có khi nào em bị vong nhi theo thiệt không không anh. Cái chồng vẫn nói rằng trời ơi từ nào giờ đâu có phá thai gì đâu mà nó bị vong nhi theo, mà hả từ nào giờ á em đâu có thấy gì bậy bạ đâu, sao tự nhiên giờ thấy. Cái bạn mới kể rằng á là em có thỉnh một cái túi đỏ tài lộc, mà từ khi em thỉnh cái túi đỏ đó về đó là xui bữa giờ luôn, coi như xui mà tùm lum chuyện hết trơn. Rồi anh thấy hả làm ăn hao hụt hết 200 triệu rồi mất tiền, rồi con mình nó cũng cũng cũng nói với em là nó thấy ma gì đó. Trời ơi có khi nào tại cái túi đỏ đó không, nhiều khi cái bà đó bà thấy là em không có sợ đó, em nói với bà em không có chịu gửi thêm 3 triệu để mà đem cái thuốc đó về tắm, có khi nào bà bỏ dâm vô trong cái túi đỏ đó rồi mình đem về cái nó phá em không anh. Cái chồng bạn nói vậy là không chừng vậy rồi, thôi bây giờ á, là em cúng đi, làm mâm cơm cúng xong rồi đốt luôn cái túi đỏ đó cho anh chứ không có để nữa. Thì sau đó bạn mới làm mâm cơm bạn cúng rồi bạn đốt luôn túi đỏ đó, thì từ khi đốt xong rồi là cuộc sống của bạn trở về bình thường. bạn ngủ được bình thường, không cần mở kinh nữa nhưng mà vẫn ngủ được. Rồi á là hả bạn không có còn cáu gắt nữa, và đặc biệt là công việc làm ăn của bạn trở lại bình thường, làm ăn rất là thuận lợi luôn. Từ sau khi mà đốt túi đỏ đó xong rồi thì mới ổn trở lại như trước. Còn hả trong cái thời gian để túi đỏ đó trong giỏ sách là ta nói liên miên chuyện này chuyện kia rồi thấy như vậy đó các bạn, thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Mình nghe chuyện này á là mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha, tại vì á cái ngày sanh tháng đẻ của mình á tốt nhất là mình không nên tiết lộ cho người khác biết. Thì thấy trên mạng bây giờ á là có nhiều người người ta không có suy nghĩ gì, người ta hời hợt dữ lắm, ai ấy hả là lên mà coi bói gì đó trên mạng đó là bắt đầu để cái ngày sanh tháng đẻ của mình rồi để luôn cái giờ sanh của mình lên. Không nên như vậy các bạn, tại vì á hả cái ngày sanh đó rồi số điện thoại rồi giống như là nhà cửa địa chỉ của mình đó là một cái bí mật, một cái cá nhân mà chỉ có những người bạn thân thiết mình ta biết thôi. Tại sao mình để cho những người khác người ta biết như vậy, không có nên các bạn ha. Với lại á, là không có cái túi đỏ nào mà có thể giải quyết được những cái vấn đề mà xui rủi đâu các bạn, thiệt tình á không có cái đồ nào mà có thể giải quyết được vấn đề xui rủi của mình hết trơn á. Mà các bạn biết không hả, xui rủi nó không phải là tự nhiên nó đến, mà may mắn nó cũng không có tự nhiên nó đến đâu. Xui rủi là những cái nghiệp mà mình đã tạo, cho tới cái lúc mà nó trổ thì nó trổ ra. Còn may mắn cũng vậy, may mắn á là trong cái quá trình mình sống mà mình làm những cái công việc thiện, mình làm những cái điều tốt á, thì cho tới cái lúc mà nó đủ cái nó phát ra cái may mắn cho mình, chứ không có nhờ cái túi đỏ mà mình may mắn quá chuyện đó. Nếu mà may mắn vậy ai cũng may mắn hết rồi, người ta bỏ tiền ra người ta thỉnh túi đỏ để về cái ai cũng giàu hết sao các bạn. Trời ơi trên đời này có luật nhân quả mà, coi như là mình có nghèo thì cũng là cái nghiệp của mình, mà có giàu thì cũng là hả cái phước của mình mà thôi, chứ không có cái chuyện mà mình đang xui quá trời cái mình ôm cái túi đỏ để về cái mình hên mình phát ra đâu, không có đâu. Rồi có nhiều người thì thấy rằng đó là những gì thỉnh bùa gì trúng số vậy đó. Trời ơi nếu mà nói mà có bùa trúng số chắc ai cũng trúng số hết rồi, ai cũng thỉnh để mà người ta trúng số hết rồi. Nói vậy chắc trên thế giới này không ai nghèo hết trơn á. Thì thôi bởi vậy mình nghe cái câu chuyện này mà mình rút kinh nghiệm các bạn ha, mình không nên tiết lộ ngày tháng năm sinh địa chỉ nhà của mình cho ai biết hết trơn á. Tại vì á là nhiều vấn đề vậy lắm, có nhiều vấn đề các bạn có thể tự lên mạng các bạn xem. Thành ra là rút kinh nghiệm các bạn ha, bạn này là tởn tới già luôn đó. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng là ba câu chuyện. Ba câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn hoặc là do bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với ông ngoại của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Bạn kể rằng á ông ngoại với bà ngoại của bạn ở với nhau là có tổng cộng 8 người con, nhưng mà mất hết 3 người chỉ còn 5 người mà thôi. Thì ngày xưa á ông bà ngoại của bạn ở chung với lại ông bà cố là ba mẹ của ông ngoại của bạn á. Ông ngoại của bạn hồi xưa là làm thầy giáo, mà trường của ông ngoại dạy cách nhà tới tầm khoảng hơn 20 cây số, cho nên đó là ông ngoại sẽ ở trên trường rồi tầm khoảng 1 tuần ông ngoại mới đạp xe về nhà một lần nha. Thì bà ngoại kể rằng á hồi đó đó là khi mà ông ngoại đi dạy thì ban đầu 1 tuần về 1 lần, nhưng rồi sau đó chắc là do đường xa cho nên ông ngoại mới làm biếng 2 tuần về 1 lần, cái xong sau đó làm biếng nữa cái 3 tuần, rồi tới 1 tháng mới về 1 lần. Rồi có một đợt đó không biết có chuyện gì, không biết là ông ngoại có kép khác hay không mình không biết, nhưng mà tới nửa năm ông ngoại không về. Ông ngoại không về nha các bạn, mà hồi đường hồi xưa thì đường xá xa xôi lắm, không có ngon giọt như bây giờ đâu, đạp xe về là cũng lâu dữ lắm. Thì lúc đó là nửa năm hơn mà ông ngoại không có về, mà cũng không thấy gửi tiền về. Mà thời điểm đó thì ở nhà bà ngoại phải lo cho ông bà cố nè, rồi lo cho 5 đứa con, rồi một mình một tay bà ngoại lo hết, nghèo quá. Cho nên á lúc đó bà ngoại mới nói với bà cố, nó má ơi má, sao mà anh Thanh á, Ông ngoại bạn tên Thanh. Sao mà anh Thanh á, là lâu quá rồi anh không về, nửa năm trời rồi anh không về, mà anh cũng không có gửi tiền về. Bây giờ con lo mà con mệt quá má ơi, có mình con lo con mệt quá, giờ làm sao hả má? Thì lúc này á, bà cố thấy bà ngoại của bạn tội nghiệp quá, cho nên bà cố, tại vì nhà là ở nhà thờ tổ á các bạn, rồi cũng thờ nhiều lắm, và trong đó là có thờ Quan Công, thì lúc này bà cố mới vô bà cố thắp nhang. Xong cái bà cố lại đằng ngay chỗ bàn thờ Quan Công á, bà cố khấn gì đó không biết. Rồi sau đó bà cố mới cắm nhang vô trong bát nhang, rồi bà cố mới xoay cái bát nhang, xoay ba vòng nha các bạn. Thì khi mà bà cố xoay xong rồi, tới ngày thứ tư là ông ngoại của bạn về. Hôm đó là mọi người thấy ông ngoại hì hục đạp xe về. Cái ông ngoại nói trời ơi hả, không biết sao mà 3 ngày nay con thấy có cái ông đó, ổng cứ kêu con. Cái bà cố hỏi thấy làm sao, cái ông ngoại kể rằng là cái đêm đầu tiên á thì con đang ngủ, cái con mơ nha má, con thấy ông đó, ổng kêu là Thanh ơi về nhà, ổng kêu vậy đó, mà ổng kêu 3 lần, Thanh ơi về nhà, Thanh ơi về nhà, Thanh ơi về nhà. Là đêm đầu tiên cái con giật mình thức dậy, mà con nghĩ con mơ thôi. Cái qua đêm thứ hai con lại mơ nữa, con thấy nữa, con thấy ổng nữa má, con thấy ổng đứng ổng kêu Thanh ơi về nhà, Thanh ơi về nhà, Thanh ơi về nhà, 3 lần tiếp. Thì con giật mình tiếp, thì con cứ nghĩ là mơ thôi, là 2 ngày liên tiếp, cho tới ngày thứ ba là đêm qua nè, là con thấy ổng nhà, mà kỳ này có vẻ ổng dữ, ổng hung dữ lên, ổng nói Thanh đi về nhà, Thanh đi về nhà lẹ lên. Mà ổng còn lo cái chân con kéo quá trời kéo. Cho tới cái lúc mà con giật mình, con tỉnh dậy thì con nằm ở dưới đất á, thì con biết là ở nhà có gì, cho nên sáng là con về luôn. Sau khi mà nghe ông ngoại kể xong rồi thì bà cố cười, rồi cái bà cố cũng mua đồ về làm mâm cơm để cúng lên bàn thờ Quan Công các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn, cũng có gì đáng sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do bạn nhìn thấy hồi năm mà bạn chỉ mới 5-6 tuổi thôi. Bạn kể rằng á là ba mẹ của bạn ở chung nhà với lại ông bà ngoại của bạn, mà thời điểm đó là hình như bà ngoại của bạn mất rồi, chỉ còn có ông ngoại của bạn mà thôi. Thì khi mà ở lúc này là nhà của bạn vẫn chưa có làm lại, cho nên nó là chưa có dựng mấy cái vách để mà có buồng, có buồng. Mà lúc đó mẹ của bạn vừa mới sanh em của bạn. Giường á là có 2 cái giường để đặt kế nhau, mẹ với em nằm giường bên kia, bạn với ba của bạn thì nằm giường bên đây. Thì khi mà bạn ngủ thì có một bữa đó là bạn đang ngủ, cái bạn khát nước quá, cho nên bạn mới giật mình, bạn dậy, bạn mới đi lại chỗ cái bàn để nước á, bạn mới rót nước bạn uống. Thì sau đó ba của bạn cũng tỉnh, cái ba mới kêu rằng ba cũng khát quá, rót cho ba ly nước đi con. Cái bạn cũng rót cho ba bạn ly nước, bạn đem lại cho ba uống. Thì trong cái lúc mà đợi ba uống á, bạn có nhìn vô trong bếp, thì từ cái chỗ đó là nhìn thẳng vô là được thấy cái bếp đó. Thì bạn nói rằng khi mà bạn nhìn vô bếp, bạn thấy rõ ràng có một bóng đen. Đó là một bóng đen nha. Bóng đen này đi từ ngay chỗ cái sóng chén mà để úp nồi úp chén rồi đó, đi tới ngay chỗ cái cửa sau á. Xong rồi bóng đen đó đứng ngay chỗ cái cửa sau đó. Bạn mới nhìn bóng đen này, bạn còn dụi mắt bận dòm, thì bạn thấy rõ ràng là một bóng đen, 2 cái con mắt sáng giống như 2 cái bóng đèn vậy đó các bạn. Thì khi mà ba của bạn uống nước xong rồi, ba mới kêu nè con, cái bạn quay qua bạn lấy cái ly quay lại, không thấy nữa, không thấy nữa. Mà trong khi ở dưới thì đâu có cái đường nào đi ra, nếu mà mở cửa sau đi ra là bạn phải thấy chứ, đằng nào không thấy nữa. Thì sau đó là bạn cũng không biết là mình thấy ma hay không hay là cái gì, tại vì năm đó bạn còn nhỏ quá, bạn đâu biết ma là gì đâu. Cho tới sau này khi bạn lớn lên rồi, bạn mới kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói chắc là thấy ông bà tổ tiên trong nhà mình thôi, tại vì người đó bạn nói rằng chỉ nhìn bạn thôi chứ không phải là nhát bạn, không phải là nhát bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là ba của bạn á là do ông bà nội của bạn mất sớm, cho nên nó là từ nhỏ là ba đã ở chung với lại người anh của ba là bác hai của bạn. Tới năm 1991 á, là ba mẹ của bạn cưới nhau. Thì sau khi mà cưới nhau rồi á, ông ngoại của bạn mới cho ba mẹ ở cái nhà thờ tổ, tại vì mấy dì mấy cậu của bạn đều đã lập gia đình riêng và có nhà riêng khá giả hết rồi. Thì ông ngoại mới kêu là ba mẹ về ở nhà thờ tổ rồi mở ra bán ống nước rồi đó các bạn, bán vòi nước rồi đó ha. Thì nói chung là ba mẹ ở đây. Rồi cho tới năm 2002, năm đó là bạn được 9 tuổi á, thì ông ngoại của bạn mất. Và sau khi ông ngoại mất thì bạn kể rằng á, là trong vòng nửa năm hơn là bạn nằm mơ thấy ông ngoại hoài à, nhưng mà bạn không có nhớ, kiểu như là mơ thấy, chỉ biết là mình mơ thấy ngoại thôi. Cho tới sáng dậy thì không nhớ gì hết trơn á, cho nên đâu kể ai nghe. Thì có một bữa đó, lúc này thì nhà của bạn đã làm rồi, ba mẹ làm á, là cho bạn một phòng, em bạn một phòng, ba mẹ một phòng ở phía sau, rồi mới tới nhà bếp nha. Thì bạn kể rằng cái đêm đó tự nhiên bạn đang ngủ mà bạn nghe có tiếng động ở phía trước nhà, bạn mới giật mình tỉnh dậy. Cái bạn, tại vì bạn á, là cái phòng bạn là gần phía trước nhất, có nghĩa là ở phía trước nhà là có bộ bàn giữa nè, rồi có cái đi văn á các bạn, đi văn ngay chỗ cái trước cái bàn thờ á, phía sau bàn thờ là cái buồng của bạn. Thì lúc này á, là bạn mới nghe tiếng động ở phía trước, cho nên bạn mới đi ra. Khi đi ra thì bạn thấy ông ngoại của bạn đang ngồi trên ghế. Lúc đó bạn mừng, tại vì lúc mà còn sống ông ngoại rất là thương bạn, cho nên khi mà nhìn thấy ông ngoại bạn mừng dữ lắm. Bạn mới kêu ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại mới về không ngoại. Nhưng mà kiểu như là ông ngoại không có muốn cho bạn lại gần, không có muốn cho bạn nhìn thấy ông ngoại đó, cho nên ông ngoại mới che cái mặt vậy nè. Ông ngoại mới xua tay, bạn đang chuẩn bị chạy ra thì ông ngoại xua tay bạn mới đứng khựng lại. Thì lúc đó bạn mới thấy ông ngoại của bạn á, đang từ ngay chỗ cái ghế á, ông ngoại đi qua bên cái võng bên đây nhà nè, ông ngoại nằm xuống cái võng, ông ngoại đưa ngồi nằm xuống mà đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Mà bạn lúc đó muốn chạy ra, bạn nói ông ngoại ơi, ông ngoại về con nhớ ông ngoại quá. Nhưng mà lúc đó thì ông ngoại lại quơ tay vậy nè, kiểu giống như là không có cho bạn lại gần, kêu bạn đi vô đi. Thì lúc này bạn hiểu rằng ông ngoại không có muốn cho bạn thấy, không muốn cho bạn lại gần, cho nên bạn đi vô luôn. Thì bạn vô bạn nằm hồi cái bạn ngủ được. Xong cái tới sáng bạn mới kể cho mẹ nghe. Thì từ sau đó là bạn không có còn thấy ông ngoại của bạn nữa, mặc dầu anh chị của bạn thấy. Bạn kể rằng tầm khoảng một năm sau, đó là năm 2003, thì bạn có một người anh họ. Anh này là con của bác hai của bạn á, anh này tên là Tấn. Ảnh là có nghề sửa máy móc á các bạn, sửa quạt rồi sửa nồi cơm điện đồ này nọ kia đó. Thì ảnh mới nói với ba mẹ bạn là tại vì ba mẹ bạn có một cái khoảng sân, thì ảnh muốn là mượn cái khoảng sân này để mà mở ra cái chỗ sửa máy móc vậy đó. Thì tại vì cái chỗ nhà của bạn là thị tứ, người ta qua lại cũng đông đúc, thì ba mẹ cũng cho thôi. Thì lúc mà anh Tấn này làm là nhà của anh Tấn là cách nhà bạn là 5 cây số, cho nên hàng ngày buổi sáng là anh sẽ đạp xe lên rồi anh nhận máy móc anh sửa, cho tới chiều á là anh đạp xe về. Thì nói chung là bình thường không có gì hết. Nhưng mà có một bữa đó đó là do khách người ta gửi đồ sửa nhiều quá, ảnh cũng ráng ảnh làm cho xong. Rồi khi mà ảnh làm cho xong thì lúc này trời đã tối rồi, lúc đó 8-9 giờ rồi. Cái ba mới kêu rằng đó là thôi Tấn ơi, chú thấy giờ tối rồi, tối nay mày ngủ lại đây đi, mày ăn cơm rồi mày tắm rửa mày ngủ đây đi, chứ mày đạp xe về xa lắm, mà đường tới thui cũng nguy hiểm. Thì lúc đó anh Tấn cũng ở lại, và khi mà anh tắm rửa ăn uống xong rồi á, thì anh mới ngủ ở cái đi văn trước á các bạn. Thì bạn kể rằng nha, anh ngủ ban đầu ngủ ngon lắm, xong cái sau đó tự nhiên anh bị ai kêu, ê dậy mày, đi ra khỏi nhà tao, đi ra khỏi nhà tao, anh nghe vậy đó mà dỗ dỗ dỗ dỗ vô cái chân của anh. Thì lúc này anh mới giật mình, anh mới ngồi bật dậy dòm giáo giác xung quanh không thấy ai hết, thì anh cứ tưởng rằng mình bị mớ, cho nên anh mới nằm xuống để anh ngủ tiếp. Thì khi anh ngủ tiếp một hồi sau lại nghe nữa, dậy mày đi ra khỏi nhà tao, đi ra khỏi nhà tao, mà dỗ dỗ dỗ dỗ vô cái chân của anh vậy đó. Thì lúc đó anh lại giật mình thức dậy, lúc đó anh hơi sợ rồi anh mới tuột xuống, anh mới bật cái đèn sáng lên. Thì ảnh đâu thấy ai đâu, mà giờ đó là mới có 1 giờ mấy khuya à. Thì ảnh cũng sợ ảnh hưởng gia đình, cho nên đó là ảnh để đèn, ảnh mới leo lên trên đi văn ảnh ngủ tiếp. thì ảnh mới vừa lim dim thôi thì ảnh bị kéo nha các bạn. Ảnh bị hả là ông ngoại của bạn á, lúc đó là ảnh mở mắt ra anh thấy rõ ràng, mới nãy thì ảnh không có thấy rõ ngoại đâu, chỉ thấy một người kêu thôi. Nhưng bây giờ anh mở mắt ra anh thấy rõ ràng đó là ông ngoại của bạn nắm hai cái chân của ảnh kéo xuống cái đi văn đó mà chửi. Ai cho mày vô nhà tao? Dậy mày, dậy đi ra khỏi nhà tao. Vừa vừa chửi mà vừa kéo xuống giường, thì lúc này anh sợ. Anh sợ quá trời, anh rớt xuống giường rồi á. Cái anh mới chạy vô anh đập cửa phòng của ba mẹ nghe sùm, cái ba mẹ ra hỏi chuyện gì thì anh kể vậy đó, em thấy hả là bác xui vậy đó ha. Thì lúc đó là ba thấy vậy, ba kêu thôi vô ngủ chung với tao, mẹ của bạn thì qua bên phòng của bạn ngủ. Thì tới sáng ngày hôm sau mẹ mới kêu ảnh rằng á là thôi con đi mua trái cây á, rồi con cúng cho bác đi, con khấn vái tên của con, rồi con nói là do con làm đây thì có nhiều lúc á là con làm về tối quá con về không được, rồi con sẽ ngủ lại, xin bác đừng có nhét con vậy đó, xin phép cho con ngủ lại đàng hoàng. Thì sau đó anh Tấn cũng mua đồ về cúng. Thì từ đó về sau, thí dụ như sớm thì anh về, nhưng mà hôm nào trễ á là anh ngủ lại thì anh không còn thấy ông ngoại nữa các bạn. Đó là anh Tấn của bạn thấy ha. Tiếp theo là chị họ của bạn, chị này là con của bác ba của bạn, chị tên là Hạnh. Thì đợt đó là chị Hạnh đi học nghề may, mà cái chỗ dạy may đó đó là cũng gần với lại nhà của bạn. Chị Hạnh đi học á, thì chị ấy cũng đi bằng xe đạp, thì nói chung á là cũng bình thường, học xong chỉ đạp về nhà. Nhưng mà có bữa hả là chị học về trễ quá đó, cho nên á là chị mới chạy lại đằng nhà của bạn để mà xin ngủ lại. Thì chị cũng ngủ ngay chỗ cái đi văn mạnh Tấn ngủ đó các bạn. Thì chị Hạnh cũng bị y chang như anh Tấn luôn, nhưng mà do là con gái cho nên mới bị có hai lần là chị đã rất sợ, mới gọi ba của bạn dậy để mà kêu ba đưa về giùm. Và từ đó về sau, mặc dầu mẹ kêu là con cứ mua đồ con cúng giống như Tấn vậy đó, là bác sẽ không có nhét con nữa, nhưng mà do chị ấy sợ cho nên từ đó về sau chị ấy không bao giờ ngủ lại nhà của bạn nữa. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông cố này á là ông nội của mẹ bạn á đã trải qua. Chuyện này xảy ra là vào năm 1996, là cách đây cũng đã gần 30 năm trước rồi các bạn ha. Bạn kể rằng lúc đó ông cố của bạn á đi làm đồng. Thì trong cái lúc mà ông cố gặt lúa, ông cố gặt bằng cái lưỡi liềm á các bạn, thì ông cố đã chặt đứt một cái đầu của con rắn. Con rắn này là rắn hổ mang mà nó rất là to. Thì lúc này ông cố của bạn thấy cái mình của con rắn này nằm, mà cái mình bự dữ lắm, nhưng mà cái đầu á thì ông cố kiếm hoài không có, mà do cái mình nó bự quá cho nên á là ông cố đã xách cái mình này về để mà luộc xả, rồi rủ mấy ông bạn trong xóm qua nhậu, không kiếm cái đầu nữa mà lo nhậu các bạn. Thì thông thường á là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ á, ông cố của bạn sẽ thắp nhang cho bàn thờ gia tiên, rồi thắp nhang bàn thờ ông táo, thắp nhang bàn thờ thiên ở ngoài, là hầu như ngày nào cũng vậy. Nhưng mà do ngày hôm đó ông cố của bạn nhậu mà, cho nên nó là ông cố xỉn quá cần câu, ông cố không có thắp. Ông cố không thắp ha, ông cố vô ông cố ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau ông cố cũng đi ra ngoài để mà làm ruộng. Rồi tới chiều ông cố về á, thì ông cố tắm rửa ăn cơm, rồi ông cố mới đi thắp nhang, lúc đó 6 giờ, 6 giờ mấy. Thì lúc mà ông cố thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, các bạn biết ông cố nghe mùi thúi. Tự nhiên sao nghe mùi thúi mà từ trên bàn thờ nó bốc mùi xuống. Cái ông cố không biết cái gì mà sao trời ơi trên bàn thờ có gì thúi quắc vậy. Cái ông cố mới bắt ghế á, để mà ông cố lên cố coi kỹ hơn. Thì lúc nào ông cố thấy gì các bạn biết không? Thấy cái khúc đầu của con rắn hổ mang nằm trên bàn thờ á. Nằm trên đó đó các bạn, mà nó vô bằng cách nào các bạn? Nó vô bằng cách nào? Thì ông cố thấy cái khúc đầu của con rắn nó đang nằm trên bàn thờ mà lúc này nó thú quắc rồi. Nó thú quắc rồi. Cái ông cố mới kêu mọi người trong nhà, tụi bay ơi, tụi bay lên coi này nè. Thì mọi người mới đem cái đầu đó xuống, thấy thú quắc vậy đó ha. Cái ông cố nói trời ơi cái đầu này là cái con rắn hôm qua tía chặt nè. tía làm ruộng hả, tía gặt lúa xong tía chặt trúng cái đầu con rắn, nó giăng cái đầu mất tiêu. Tía mới đem cái mình về để nhậu hôm qua, luộc sả ngày hôm qua đó. Còn bây giờ là cái đầu nè, trời ơi, cái đầu nó leo lên trên cái bàn thờ á. Thì lúc đó ông có nói rằng chắc là con rắn này á, giống như chuyện hôm trước Thi kể đó các bạn, rắn cổng đầu rắn đó, thì kể là có con rắn nước là rắn chúa gì đó, rồi nó đầu con rắn này mát con rắn nước, xong rắn nước mới mới mới cổng cái đầu rắn này lên trên bàn thờ. Còn nếu không, ông cố nói rằng là nếu không là có thể ông cố đã chặt ngay đầu của con rắn đực, cho nên con rắn vợ là con rắn cái á, là đã cổng cái đầu chồng của mình để trên bàn thờ để có gì cắn ông cố, trả thù ông cố. Nhưng mà hên nó là cái thời gian lâu cho nên nó là nó cũng đã chết tươi. Đây xin lỗi, nó chết thúi rồi, ông cố không sao hết. Thì sau đó mọi người mới đem cái đầu này á đem đi chôn. Thì sau đó là cũng không có chuyện gì các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay mà kể chuyện này là Thi ớn. Thì nhớ tới mấy con rắn mà hôm trước chung vô máy lạnh nhà Thi hết sức luôn. Hồi chiều này hãy chị bạn gọi điện cho Thi, bả kêu Thi là đâu kể rõ ràng ngọn ngành cái vụ rắn. Thì Thi cũng kể lại cho chị nghe cái chị sợ đó các bạn. Chị nói hôm trước hả, là khi mà thấy cái hình trên Facebook á, là chị đã kêu người lại bịt mấy cái lỗ mà máy lạnh với lại lỗ quạt thông gió ở trong nhà của chị á, tại vì thấy cái hình thì chụp ghê quá cho nên nó là mới kêu người lại bịt lại cho chắc ăn, lấy cái lưới mà chống muỗi đó xong rồi nhồi lại vậy nè, bịt vô mấy cái lỗ hết để cho chắc ăn, tại vì đang mùa nắng nóng cho nên rắn nó chung vô nhà mình đó các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi vô thì kể sớm lắm nhưng mà Thi không biết sao mà Thi ngồi Thi nói hoài, Thi nói hoài Thi kể không được, thành ra bây giờ á là 12 giờ 16 phút thôi mới kể xong. Thì các bạn thông cảm hôm nay có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì thôi Thi xin chào tạm biệt mọi người. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1688. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!